Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1580. Ngươi là đang tìm hắn sao? Ba canh, Đại La Kim Tiên cảnh khí thế, 10 cái Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Mạc Thanh Vân nơi đó tìm đến những cường giả này, Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Lúc nào trở nên không đáng giá như vậy, ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là Mạc Thanh Vân thi triển chướng nhãn pháp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Cổ Lam Sán, bọn người, Tào Trinh bọn người toàn bộ dọa đến thân thể run rẩy. Một cái mặt lộ vẻ điên biểu lộ, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một cái đại tinh vị cảnh giới người, mời được nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Hơn 10 Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, đây mới là Thanh Vân trưởng khống chân chính chiến lực. Nhìn xem bên cạnh Cổ Lam Sán bọn người, Thạch Dĩnh Phong mấy người cũng ngốc trệ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Nguyên lai, bây giờ Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực cũng không phải là Cổ Lam Sán một người, mà là hơn 10 Cổ Lam Sán dạng này cường giả. Đây là một cỗ dạng gì thực lực? Thạch Dĩnh Phong đám người đã không biết, chỉ sợ toàn bộ Phù Long cổ quốc cộng lại cũng chưa chắc có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Chỉ có Phong Lôi Huyền Triều mới có thể làm đến. Mạc Thanh Vân, mặc dù chúng ta đều thật bất ngờ, ngươi có thể mời được nhiều cường giả như vậy, nhưng người cũng không cần quá trải qua ý, ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Vũ Văn Giang lộ ra nụ cười âm lãnh, liếc nhìn một chút Thạch Dĩnh Phong bọn người, nói, bốn người bọn họ thức hải bên trong đều bị chúng ta gieo linh hồn ấn ký, giống như ngươi dám khinh cử vọng động, chúng ta tự dẫn bảo bọn hắn linh hồn ấn ký, để bọn hắn cùng chúng ta đồng quy vu tận. A, có đúng không vậy? Ngươi ngược lại là dẫn bảo thoáng cái, để cho ta nhìn một chút. Bây giờ Thạch Dĩnh Phong bốn người linh hồn ấn ký đã bị Mạc Thanh Vân giải trừ, hắn mới không sợ Vũ Văn Giang đe dọa. Gặp Mạc Thanh Vân không chút nào sợ hãi, Vũ Văn Giang không khỏi biểu lộ co lại, hiển lộ ra một bộ chột dạ dáng vẻ. Vừa đến, Phan Bình người không ở nơi này. Thứ hai, hắn không có cái năng lực kia, dẫn bạo Thạch Dĩnh Phong bốn người linh hồn ấn ký. Kể từ đó, đối với Mạc Thanh Vân như vậy khích tướng, hắn cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Ngươi là đang tìm hắn sao? Gặp Vũ Văn Giang chậm chạp không nói lời nào, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, đem Phan Bình ném đi ra. Phan Bình, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước người Phan Bình, Vũ Văn Giang đám người biểu lộ chấn động, trừng lớn hai mắt kinh hô. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Phan Bình lại bị Mạc Thanh Vân bắt được. Nhìn như vậy đến, Thạch Dĩnh Phong mấy người linh hồn ấn ký hẳn là cũng được thành công hóa giải. Khó trách Mạc Thanh Vân đối với hắn đe dọa, hội, sẽ biểu hiện được như thế không có sợ hãi. Nguyên lai sớm đã có đề phòng. Mạc Thanh Vân lần này coi như chúng ta nhận thua. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Trực tiếp mở ra một cái điều kiện đi. Biết mình tình cảnh, Vũ Văn Giang cũng là dứt khoát, trực tiếp cùng Mạc Thanh Vân nói tới điều kiện. Ta muốn điều kiện, các ngươi trả lại không tầm thường. Gặp Vũ Văn Giang muốn theo chính mình bàn điều kiện, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, đối Cổ Lam Sán bọn người nhẹ gật đầu, hạ lệnh, không muốn lãng phí thời gian, động thủ đưa bọn hắn lên đường đi. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Cổ Lam Sán bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Vũ Văn Giang bọn người đánh tới, mệnh lệnh Cổ Lam Sán bọn người động thủ. Mạc Thanh Vân lại đưa tay chỉ hướng Vũ Văn Giang, đối Cổ Lam Sán bọn người dặn dò, trước đem mệnh của hắn giữ cho ta, chờ sau đó ta còn có công dụng lớn. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, dùng bọn hắn bây giờ nắm giữ chiến lực, đã có thể nhẹ nhõm đối phó Huyền Tiêu. Nếu nói như vậy, hắn cũng sẽ không cần lại trốn trốn tránh tránh. Hoàn toàn có thể cùng Huyền Tiêu chính diện giao phong. Cái này Vũ Văn Giang là Huyền Tiêu đệ tử, hẳn phải biết Huyền Tiêu vị trí, có thể từ trên người hắn đạt được Huyền Tiêu hạ lạc. Dùng Cổ Lam Sán đám người thực lực cường đại, Vũ Văn Giang bọn hắn nơi đó sẽ là đối thủ. Đảo mắt tựu bị toàn bộ cầm xuống. Nếu không phải Mạc Thanh Vân sớm bàn giao, Vũ Văn Giang cũng cùng những người khác đồng dạng tại Cổ Lam Sán bọn người xuất thủ dưới bị giết. Tiểu tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Giang bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, ngữ khí hốt hoảng chất vấn Mạc Thanh Vân. Ma đồng đoạt phách, đối với Vũ Văn Giang chất vấn, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Đối với hắn thi triển ra ma hồn đoạt phách, Mạc Thanh Vân đối Vũ Văn Giang thi triển ma hồn đoạt phách. Vũ Văn Giang trong đầu tin tức, lập tức liền bị hắn cưỡng ép tước đoạt. Đông Húc Tiên Cung, nguyên lai Huyền Tiêu trốn ở Đông Húc Tiên Cung. Tước đoạt Vũ Văn Giang trong đầu tin tức, Huyền Tiêu ẩn thân địa phương, Mạc Thanh Vân cũng đã biết. Đông Húc Tiên Cung cách nơi này cũng không phải là quá xa. Dùng Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành, đại khái chỉ cần 2 ngày thời gian, ngược lại là có thể đi đem Huyền Tiêu giải quyết. Sư Tôn, ta dự định đi một chuyến Đông Húc Tiên Cung, đem Huyền Tiêu cái phiền toái này giải quyết. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn chính là không muốn lại kéo dài, quyết định đi một chuyến Đông Húc Tiên Cung. Hết thảy cẩn thận, biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thạch Dĩnh Phong 4 người không có ngăn cản, chỉ là ân cần căn dặn một phen. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ trưởng khống chiến lực, chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, Phù Long cổ quốc bên trong đã không có nguy hiểm. Sư Tôn, một khi ta đánh chết Huyền Tiêu, Phù Long cổ quốc thế tất hội sẽ đại loạn, Vĩnh Nam Tiên Cung sợ rằng sẽ không còn yên ổn. Nghĩ đến chính mình đánh giết Huyền Tiêu về sau, có thể đưa tới một chút ảnh hưởng, Mạc Thanh Vân đối Thạch Dĩnh Phong bàn giao nói. Sau đó, ngươi tập hợp thoáng cái Tiên Cung đệ tử, dẫn bọn hắn tiến về một cái thiên ma phủ trại địa phương. Tới đó chờ ta cùng các ngươi tụ hợp. Thiên ma phủ trại, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thạch Dĩnh Phong bọn người trầm ngâm thoáng cái, tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị, nói, tốt, chúng ta liền hạ đạt mệnh lệnh, để trong môn đệ tử nhanh chóng tập hợp. Tại Thạch Dĩnh Phong triệu tập đệ tử thời điểm, Mạc Thanh Vân bắt đầu tay hóa giải Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử linh hồn ấn ký, hóa giải đệ tử thể nội linh hồn ấn ký. Mạc Thanh Vân hết thảy dùng mấy canh giờ làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục trì hoãn thời gian, lập tức lên đường tiến về Đông Húc Tiên Cung. Mạc Thanh Vân tiến về Đông Húc Tiên Cung thời điểm, Thạch Dĩnh Phong mấy người cũng mang theo Tiên Cung đệ tử lên đường đi đến Thiên Ma Phù Trại, phòng ngừa Thạch Dĩnh Phong bọn người trên đường gặp được nguy hiểm. Mạc Thanh Vân phái 5 cái Đại La Kim Tiên cảnh cường giả ven đường hộ tống bọn hắn tiến về Thiên Ma Phù Trại. Có 5 cái Đại La Kim Tiên cảnh cường giả hộ tống, Mạc Thanh Vân tựu không vì Thạch Dĩnh Phong bọn người lo lắng. Tại cái này Phù Long cổ quốc bên trong, có thể đối phó 5 cái Đại La Kim Tiên cảnh cường giả người, đến nay chỉ sợ còn không có sinh ra. Tiến về Đông Húc Tiên Cung trên đường, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ để Cổ Lam Sán đi đường, chính mình tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, hắn đem Mạc Tử Dạ đám người tình huống tu luyện yên lặng quan sát thoáng cái. Tốc độ tu luyện nhanh nhất người vẫn là có được nuốt phệ thiên phú Mạc Tử Dạ, bây giờ đã là tinh túc vị cảnh giới. Hắc Huyền đám người tốc độ tu luyện cũng không chậm, đều đạt đến đại tinh vị tình trạng, ngay tại vững chắc đại tinh vị cảnh giới.